Bất quá phiền muộn chính là người nào đó nhưng không cách nào tham gia tôn chủ đại điển, bởi vì hắn muốn đột phá. Hắn đang cùng liên tâm lão tổ trong chiến đấu, lĩnh ngộ âm dương tương hài chi đạo. Đây là tâm tình đề cao, tự nhiên đối với thần thức hòa khí biển vô cùng hữu ích. Cho nên đột phá cũng là rất bình thường đấy. Vì vậy tôn chủ đại điển trì hoãn 3 ngày. Đợi người nào đó xuất quan. Hắn đã là trúc cơ tầm 4 tu vi. Cũng chính thức tiến nhập trúc cơ trung kỳ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 556. Hờ, hôm nay Hỗn Nguyên Tôn khoác lụa hồng treo luộc, vô cùng náo nhiệt. Hỗn Nguyên trên điện kéo cực lớn tranh hoặc chữ viết, mà Hỗn Nguyên điện phía trước thì là Lộ Thiên bày đặt mấy trăm bàn tiệc rượu. Kỳ thật không phải Diệp Không tiền vệ muốn tới Lộ Thiên tiệc rượu. Thật sự là tất cả gia nguyên anh đều bị Hỗn Nguyên trong điện cấm linh không gian cho lộng sợ. Ai cũng không muốn tiến đại điện. Vì vậy đành phải tại đại điện trước trên đất trống xếp đặt mấy trăm bàn tiệc rượu. Tuy nhiên xếp đặt mấy trăm bàn, nhưng chân chính đến đấy, liền cả 1/3 đều không có. Ngẫm lại cũng bình thường. Những cái kia các phái đệ tử hận đều hận không đến, còn cùng ngươi uống rượu. Diệp Không cũng không so đo. Không đến tự không đến. Ta hiện tại cũng là nhất tôn chi chủ. Cũng có khí độ. Với các ngươi những này đệ tử vạn bối cũng không so đo rồi. Bất quá tất cả tôn phái nguyên anh lão tổ nhóm bọn họ hay vẫn là đã đến. Dù sao Diệp Không cứu được mạng của bọn hắn. Cái này mặt mũi hay là muốn cho đấy. Đến sớm nhất đích đương nhiên là Vân Phù Tôn Tào Quang. Cái này lão hồ ly cũng không nghĩ tới đồ đệ của mình tự đảo mắt đã thành cùng chính mình bình khởi bình tọa tôn chủ. Bất quá hắn hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Đồ đệ đi làm tôn chủ đối với Vân Phù Tôn có trăm lợi không một hại. Đương nhiên, Vân Phù Tôn tất cả tầm đệ tử một cái không thiếu. Theo ba cái nguyên anh trưởng lão đến phía dưới luyện khí tiểu tu, đều đã tới. Vân Phù Tôn nữ đệ tử không ít, đã đến về sau còn giúp bề bộn thu xếp. Tuy nhiên Hắc Tử bây giờ là tôn chủ rồi, có thể hay là đám bọn hắn đại sư huynh nha. Lại để cho Vân Phù Tôn các đệ tử vui vẻ chính là cái này tôn chủ đại điển lại vẫn có tiểu lễ vật cầm. Đây là Diệp Không mô phỏng địa cầu cách làm, người đến đều có lễ gặp mặt. Hỗn Nguyên Tôn tuy nghèo, có thể cùng không tại điểm này bên trên. Đã có cái này nho nhỏ lễ vật có thể cho các phái các đệ tử đối với Hỗn Nguyên Tôn ác cảm giảm bớt một chút. Lễ vật là Hỗn Nguyên Tôn đặc sản, Huyễn Linh Quả. Cái này trái cây, đối với tu sĩ là có rất lớn tác dụng đấy, đặc biệt là đối với có tâm ma tu sĩ. Tâm ma vượt qua phương pháp có hai chủng, một loại là dùng cường lực áp chế, dùng kiên cường ý chí đem đánh bại. Một loại khác tự là thuận theo tự nhiên, đạt thành tâm ma mong muốn tâm ma tự tiêu. Vừa ý mà nguyện vọng thường thường không cách nào đạt thành. Có tâm ma là giết chết mặt cái nhân vật lợi hại. Có rất nhiều đạt được cái nào đó siêu cấp mỹ nhân. Còn có tâm ma càng khoa trương. Đó là giết chết chính mình hoặc là hủy diệt thế giới. Những này tâm ma trên cơ bản không có thực hiện khả năng. Mà cái này người tu sĩ vừa rồi không có như vậy kiên định đức ý chí vượt qua. Làm sao bây giờ? Tự ăn cái này Huyễn Linh Quả, một khỏa xuống dưới lập tức tiến vào tưởng tượng trạng thái. Tại ảo mộng ở bên trong, ngươi có thể lấy mỹ nữ phát đại tài, giết sạch toàn bộ đại lục người. Tóm lại muốn làm gì làm gì. tâm ma muốn thế nào sẽ vượt qua cái dạng gì sinh hoạt. Đợi ảo mộng qua, tâm ma tự tiêu. Cái này là huyễn linh quả công hiệu, bất quá thứ này cũng không thể ăn nhiều hội nghiện. Những cái kia vân phù tôn các đệ tử đạt được tiểu lễ vật đều rất vui vẻ. Tào Quang cũng đem làm chính mình là nửa cái chủ nhân thu xếp. Thứ hai đến là Linh Dược Sơn luyện phàm trần đại tu sĩ. Hắn đưa lên một ít tự sinh ra đan dược. Cái kia chính là tốt nhất hạ lễ rồi. Đồng thời đến còn có Luyện Nhược Lan cùng Mã Hiểu Vĩ. Gần đây Mã Hiểu Vĩ trong nội tâm có chút buồn bực. Từ lần trước Lý Hắc Tử dẫn người cứu được Linh Dược Sơn đệ tử. Luyện Nhược Lan tự đối với cái này Lý Hắc Tử đại có hứng thú. Mã Hiểu Vĩ ngược lại không phải là vì chính mình. Hắn nói thầm lấy. Chính mình lúc trước đáp ứng người nào đó chiếu cố Luyện Nhược Lan. Nhưng bây giờ tốt. Luyện Nhược Lan thay lòng đổi dạ rồi. Nếu là Diệp không trở về, chính mình như thế nào bàn giao đâu này? Đứng ở trong đám người, Luyện Nhược Lan nhìn xem trên bậc thang hất lên hoa hồng đang cùng Luyện Phàm Trần Hàn Huyên mổ người da đen. Trong mắt nàng có nụ cười thản nhiên. Thật sự rất giống, động tác, biểu lộ, tính cách đều giống như đúc. Bất quá là không phải hắn đâu này. Luyện Nhược Lan còn không dám xác định. Lúc này có Hỗn Nguyên Tôn nữ đệ tử đưa lên tiểu lễ vật. Mã Hiểu Vị đối với cái kia nữ đệ tử cười nói. Ngươi cho sai rồi a. Chúng ta đều là tôn môn đệ tử tới dùng cơm còn hữu lễ vật cầm mà. Chúng ta cũng không tiện đưa hạ lễ nha. Cái kia nữ đệ tử cười nói. Đến đều là khác. Đây là chúng ta mới tôn chủ định ra quy củ. Chẳng những tới dùng cơm hữu lễ vật. Mà ngay cả không có tới đấy. Đều đem lễ vật đưa tới cửa đấy. Thật lớn thủ bút. Mã Hiểu Vĩ cả kinh. Hiện tại các phái tại Hỗn Nguyên Tông còn có hơn vạn tu sĩ. Cái này huyễn linh quả tuy nhiên tiện nghi. Thế nhưng muốn 100 cái linh thạch một chỉ. Mỗi người hai cái tự là mấy trăm vạn linh thạch. Hỗn Nguyên Tông như vậy có tiền, vì cái gì còn khất nợ các phái người chết tiền an ủi chăm sóc đâu này. Kỳ thật Mã Hiểu Vĩ không biết. Những này huyễn linh quả tuy nhiên giá trị 100 linh thạch. Có thể đổi thành linh thạch cái kia được muốn thời gian. Mấy vạn chỉ huyễn linh quả muốn bán đã nhiều năm. Nào có nhiều như vậy tu sĩ mua đâu này. Cái khác. Diệp không có thể kéo người chết tiền. Lại không thể bạc đãi người sống. Phải biết rằng người sống với hắn mà nói càng thêm trọng yếu. Đương nhiên còn có cuối cùng một điểm. Diệp mổ người hy vọng các đại phái đệ tử đều ăn huyễn linh quả nghiện mới tốt. Hắc hắc. Như vậy Hỗn Nguyên Tôn huyễn linh quả tự không lo bán đi. Cái kia Hỗn Nguyên Tôn nữ đệ tử xem Mã Hiểu Vĩ giật mình. Che miệng cười nói. Không phải thủ bút đại. Mà là chúng ta mới tôn chủ nói. Tại dạ tiệc hôm nay bên trên. Có trọng yếu tin tức công bố. Luyện Nhược Lan nghe được trong nội tâm đột nhiên không khỏi nhảy dựng. Có tin tức công bố tin tức gì? Kỳ thật Diệp không hôm nay làm như vậy long trọng. Xác thực có mục đích của mình. Cái kia chính là trước mặt mọi người hồi phục chính bản thân. Hắc hắc, ta hiện tại cũng là nhất tôn chi chủ rồi, còn sợ ai? Thạch Đính Phong mà. Hắn hiện tại trốn ở Thanh Minh Cốc chữa thương, cho dù hắn đến cũng không sợ tưởng làm ta. Hỏi trước hỏi ta năm cái nguyên anh tiểu đệ. Luyện Phàm Trần. Cũng không thể có thể. Thằng này cùng chính mình không có thù không có hận. Về phần mang tộc tu sĩ gì liên minh, vậy thì cùng đừng nói nữa. cho nên Diệp không chuẩn bị lộ ra bản thân chân thân rồi. Hơn nữa còn có một nguyên nhân. Chính mình lập tức muốn chính thức đảm nhiệm Hỗn Nguyên Tông tông chủ. Danh tự cùng bức họa. Đó là muốn vào Hỗn Nguyên Điện nhà thờ tổ đấy. Cũng không thể dùng một cái tên giả chữ làm tông chủ a. Đây cũng quá trò đùa rồi. Vừa cùng luyện phàm Trần Hàn huyên vài câu, Hoàng Hạo lão tổ liền mang theo luyện khí tông người liên can đã đến. Cửa ra vào lập tức có người hát nói. Luyện khí tông đương gia Nguyên Anh. Đưa lên thượng phẩm pháp khí kim quang đại cục gạch một khối. Diệp không té xỉu. Cái này Hoàng Hạo trước khi đã từng nói qua. Muốn cho hắn luyện một cái cục gạch pháp khí. Không nghĩ tới tự thật sự đã đến. Bất quá ngươi cục gạch tự cục gạch. Ngươi còn khởi cái tên rất hay a. Kim quang đại cục gạch. Đất tốt a. Hoàng Hạo cũng hiểu được đất, ha ha cười cười, đi tới tưởng tự giễu thoáng một phát. Có thể còn chưa mở khẩu, phía sau đao kiếm ộ đã đến. Luyện khí tông luyện chế các loại pháp khí tiến công đấy, phòng ngự đấy, phụ trợ đấy, không chỗ nào mà không bao lấy. Có thể đao kiếm ộ tự không giống với lúc trước. Bọn hắn chỉ chế tạo binh khí. Hơn nữa chỉ chế tạo dùng đao kiếm vi ngoại hình tính công kiếp pháp khí. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 557. L. Nguyên khí tôn truyền thừa tự thượng cổ khí tôn, cổ gia tộc Phong gia, chế khí kỹ nghệ rất cao minh. Mà đao kiếm ổ cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Đao kiếm ổ lão tổ tôn U Dương Thiết sinh ra ở thợ rèn thế gia. Đã đến U Dương Thiết thế hệ này. Đánh chế đao kiếm kỹ thuật càng là đạt tới cao điểm. Ngày nào đó cái nào đó quốc gia muốn đánh chế một đám vũ khí. Đi vào U Dương gia. Đồng thời đến nên quốc hộ pháp tiên sư ngẫu nhiên gian vậy mà phát hiện U Dương Thiết là cái kim thuộc tính thiên linh căn. Đại hỷ. Từ nay về sau mang theo U Dương Thiết tu hành. Đón lấy U Dương Thiết tự một bên tu luyện một bên rèn sắt. Rèn sắt tu luyện lưỡng không lầm. Sẽ thành một đại tôn sư. Khai sáng tu tiên gia tộc U Dương gia. Về sau U Dương gia càng là đã ra mấy cái tu vị tuyệt luân đích nhân vật. Đem U Dương gia đẩy hướng đỉnh thắng. Cuối cùng theo tu tiên gia tộc chuyển hóa làm tu tiên đại phái. Bởi vì bọn họ đánh chế đao kiếm kỹ thuật cũng không rơi xuống. Cho nên tự xưng đao kiếm ổ. Cái gọi là thuật nghiệp có sở trường. Đừng nhìn luyện khí tông là chế tác pháp khí khối thứ nhất bài tử. Có thể kỳ thật đao kiếm ổ đao kiếm vũ khí muốn thắng tại luyện khí tông. Cho nên đao kiếm ổ tự xưng thương nam đao kiếm đệ nhất. Cũng bởi vậy. Hai nhà cạnh tranh rất kịch liệt. Mặc kệ ở đâu đều muốn phân cái cao thấp. Kể cả Diệp không tôn chủ đại điển. Đao kiếm ổ là véo lấy thời gian đến đấy, sẽ chờ luyện khí tôn vừa xuất hiện, bọn hắn cũng tới. Không thể tưởng được a. Đường đường luyện khí tôn đương gia Nguyên Anh vậy mà chỉ luyện ra một kiện thượng phẩm pháp khí tặng người. Thật sự là keo kiệt. Chẳng lẽ luyện khí tôn suy yếu đến tình trạng như thế? Đao kiếm ổ đương đại đương gia U Dương Tuấn đi tới tự sắc mặt bất thiện nói. Cái này U Dương Tuấn cũng là lão đầu. Cùng Hoàng Hạo miệng đầy lời thô tục không giống với. U Dương Tuấn còn là phi thường nho nhã cảm giác. Có thể mỗi lần chống lại luyện khí tôn. Cái kia thái độ tự phi thường không tốt rồi. Ta. Hoàng Hạo mặt đỏ lên. Vậy mà chưa nói ra lời nói đến. Trên thực tế lần này hắn xác thực không dụng tâm tư. Bởi vì hắn cái kia cái nguyên anh trung kỳ thực lực khôi lỗi lần này bị hao tổn nghiêm trọng. Bị thiên lôi đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Cho nên lần này tài liệu đều dùng đến khôi lỗi trên người. Đem cho Diệp Không Kim Quang gạch tự luyện đều chênh lệch đi một tí. Bất quá Diệp Không hay vẫn là rất ưa thích kiện pháp khí này. Hắn ở địa cầu tự ý sử cục gạch đập người. Thật nhiều năm vô dụng cục gạch. Cảm giác cũng rất thân thiết. Hiện tại đã có một khối kim quang gạch pháp khí. Hắn cũng rất vui vẻ đấy. Kỳ thật đối với ta một cái trúc cơ tầng 4 mà nói thượng phẩm pháp khí đã rất tốt, ha ha. Diệp Không đánh cái ha ha, lại hay nói giỡn nói đáng tiếc chính là chỗ này pháp khí danh tự thức dậy đất một chút. Hoàn hảo có chút không có ý tứ. Lắc đầu nói ta từ nhỏ tự oa thiết trêu ghẹo những này pháp khí. Cũng không hảo hảo đọc chó má văn vẽ. Cho nên khởi không xuất ra cái gì tốt tên. Mẹ đấy. Luyện lão đầu. Ngươi đọc chó má văn vẽ nhiều. Ngươi khởi một cái. Luyện phàm trần cùng cái này không có văn hóa gia hỏa cũng ở chung lâu rồi. Tự nhiên không so đo hắn xưng hô. Vân vê râu dài. Hơi suy nghĩ một chút. Mở miệng chậm rãi nói này gạch tuyết trắng như ngọc. Ta nghĩ xem kim quang gạch không quá phù hợp. Hay vẫn là gọi là dương chi bạch ngọc bản. Diệp Không trong nội tâm cười khổ. Dương chi bạch ngọc bản đó là hình dung đậu hũ đấy. Vốn cục gạch đập người còn có chút khí phái. Nếu là đổi đậu hũ đập người, vậy thì ngày đêm khác biệt rồi. Nội tâm của hắn ngược lại thà rằng đã kêu kim quan đại cục gạch tốt rồi. Hoàn hảo đối với cái danh xưng này cũng không nhận có thể. Lắc đầu, cầm lấy cái kia khối loại bạch ngọc cục gạch. Linh lực một phát. Lập tức ngọc bạch cục gạch bên trên kim quang vạn trượng. Sáng loà. Luyện lão đầu ta đây chính là hàng thật giá thật kim quang gạch. Không phải cái gì dương chi bạch ngọc. Hoàn hảo bất mãn nói. Luyện phàm trần lại vừa bấm râu ri cuối, hơi suy nghĩ một chút, lại có. Ta xem đã kêu nạm vàng bạch ngọc bản A. Diệp Không té xỉu. Tốt nha, hiện tại sữa dầu tạc đậu hũ rồi. Bọn hắn cái này một trêu ghẹo, đối chọi gay gắt hào khí giảm bớt không ít. Hoàn hảo quay đầu trừng mắt U Dương Tuấn, hỏi vậy các ngươi đao kiếm ổ lại luyện ra cái gì bảo vật đâu này? U Dương Tuấn hừ lạnh một tiếng. Đưa tay theo trong trữ vật giới chỉ rút ra một bả màu đen trường đao. Đao này trường giống như kiếm. Nhận thân mảnh thẳng. Nhưng lại có đường cong. Giống như đao giống như kiếm. Một cầm trong tay. Lập tức một loại bưu hãn khí tức đập vào mặt. Hảo đao. Diệp Không cùng chung quanh mọi người lập tức thốt ra. U Dương Tuấn đắc ý nói ta đao kiếm ổ chi vũ khí trọng khí thế mà quần áo nhẹ sức. Kiếm trọng đang nhẹ nhàng linh động, mà đao và kiếm bất đồng, chính thức hảo đao, như núi cao giống như biển sâu. Vừa vào tay, lợi dụng khí thế đoạt người tiên cơ vừa ra tay. Liền quý trọng ngàn cân, giống như núi lớn khuynh đảo, giống như biển cả gào thét. Không để cho đối phương lưu bất cứ cơ hội nào. Nói rất hay. Tào Quang vỗ tay khen. Không thể tưởng được đao kiếm ổ chế đao kỹ thuật thật không ngờ cao siêu. Luyện đao lúc tức đem cao nhất siêu đao thuật bao dung tại trong đao. Đao này vừa ra, lại ai dám tranh phong. Diệp Không nhìn xem tốt như vậy đao cũng tâm trí hướng về. Tuy nhiên hắn là tiên thuật làm chủ, kiếm tu vị phụ. Thế nhưng mà gặp được loại này hảo đao, cũng không khỏi được yêu thích không buông tay. Vội vàng nhận lấy. Trong miệng không ngừng cảm tạ U Dương Tuấn. Cái này hoàn hảo bất mãn rồi. Lão đầu khẽ nói cả buổi. Cũng không thấy được như thế nào. Chúng ta đều là tu tiên giả. Có ai cầm cây đại đao đi chém người? Ngươi đao này nếu là thế tục người trong võ lâm dùng cũng là mà thôi, đưa cho tu sĩ, lại có cái rắm dùng. Mọi người kinh cái này một nhắc nhở. Lúc này mới chú ý tới. Đao này vậy mà chỉ có đao khí. Không có linh lực chấn động. Hóa ra là một vả thế tục người trong sử dụng bình thường đại đao. Tối đa cũng chỉ có thể cho những cái kia luyện thể người sử dụng. Đối với Diệp Không bọn người mà nói. Thật sự không có gì dùng. Dù sao, để đao chém người sự tình, đối với tu sĩ mà nói cơ bản không có khả năng làm như vậy. U Dương Tuấn đối với mọi người nghi ánh mắt mê hoặc. Cười nhạt một tiếng. Nói ra ta đao kiếm ổ lấy ra tặng người đấy. Há có thể là phàm phẩm. Đao này ta mệnh danh là Dạ Vũ, chính là một thanh linh đao. Linh đao. Linh khí. Tất cả tu sĩ đều trừng to mắt. Mà ngay cả hoàng hạo cũng không ngoại lệ. Bề bộn theo Diệp Không trong tay túm lấy đao qua lại lật xem. Ở đây đều là nguyên anh tu sĩ. Mỗi người đều minh bạch linh khí cụ đại biểu cho cái gì. Bất quá cái nào đó đao chủ nhân lại không biết rõ. Nhìn xem Diệp Không không rõ, U Dương Tuấn giới thiệu nói cái gọi là linh đao thì ra là linh khí một loại. Nói như vậy, linh khí tại vừa chế tạo ra về sau cùng phàm nhân đao kiếm vũ khí không giống. Có thể linh khí trọng tại nơi này linh chữ, nói cách khác, pháp khí trong có thể rót vào khí linh. Một kiện linh khí uy lực. Hắn chính yếu nhất không tại ở khí cụ, mà ở tại linh. Mấu chốt muốn xem ngươi có thể đem cái gì cấp bậc sinh phách luyện hóa tiến trong đó. U Dương Tuấn nói quá chuyên nghiệp. Tào Quang sợ đồ đệ xấu mặt. Tranh thủ thời gian truyền âm nói một cách khác. Ngươi giết một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Đem hắn hồn phách luyện hóa đi vào. Đao này có thể phát huy một thành uy lực. Ngươi luyện hóa một cái trúc cơ kỳ tu sĩ hồn phách đi vào có thể phát huy ba thành uy lực. Đã hiểu chưa tiểu tử, cái này có thể là đồ tốt nếu so với bình thường pháp khí đồng cấp uy lực lớn rất nhiều. Diệp Không bề bộn ôm quyền nói U Dương lão tổ đao này quá mức trân quý, ta thụ chi có xấu hổ nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 558. U Dương Tuấn lắc đầu nói không sao không sao. Đao này là lão phu chính mình luyện. Rỗi rảnh lại luyện một bả tốt rồi. Không có gì trân quý không trân quý. U Dương Tuấn nói rộng lượng. Có thể Diệp Không biết không phải là đơn giản như vậy. Nếu không hoàn hảo sẽ không như vậy kinh ngạc. Tranh thủ thời gian lại nói cảm ơn coi như là U Dương lão tổ chính mình luyện. Có thể sử dụng tài liệu chắc hẳn kinh người. Tiểu tử thật sự là ngượng ngùng. U Dương Tuấn trước mặt mọi người lộ liễu mặt. Đắc ý. Cười nói lão phu mệnh đều là ngươi cứu đấy. Cây đao này tính toán cái gì? Nghe U Dương Tuấn vừa nói như vậy, đứng tại Diệp Không phía sau Lý Hạo Thiên bọn người lập tức kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn vốn đều nhìn ra, chính mình mới tôn chủ cùng các phái giao hảo. Vốn bọn hắn cho rằng các phái là xem Vân Phù Tôn mặt mũi. Hiện tại xem ra tình huống căn bản không phải như vậy. Cũng không phải xem Vân Phù Tôn mặt mũi, mà là xem mới tôn chủ mặt mũi. Hoàng Hạo đưa lên thượng phẩm pháp khí cũng đã lại để cho bọn hắn rất kinh ngạc. Tuy nhiên thượng phẩm pháp khí cũng không phải như vậy trân quý. Thế nhưng mà là người ta luyện khí tôn đương gia Nguyên Anh tự mình động thủ luyện. Lại nhìn đao kiếm ở U Dương Tuấn vậy mà đưa lên một bả linh khí, bọn hắn thì càng kinh ngạc. Bất quá mặt khác đều không có cái này một câu kinh ngạc, mới tôn chủ vậy mà đã cứu U Dương Tuấn mệnh. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng một cái trúc cơ tu sĩ như thế nào đi cứu Nguyên Anh lão tổ mệnh. Lập tức Hỗn Nguyên Tôn Ngũ Đại Nguyên Anh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong nội tâm đều có lời nói, xem ra chúng ta mới tôn chủ rất là không đơn giản. Lúc này lại nghe U Dương Tuấn cười nói, bất quá khảo nghiệm lý tôn chủ thời khắc đã đến. Bản đao đối với khí linh yêu cầu phi thường cao. Nếu là ngươi rót vào luyện khí kỳ tu sĩ sinh hồn, cơ bản không có dùng. Nếu là trúc cơ tu sĩ, đao này vi hạ phẩm linh khí. Nếu là kết đan tu sĩ, đao này vi trung phẩm linh khí. Nếu là nguyên anh tu sĩ, đao này có thể trở thành thượng phẩm linh khí. Nếu là muốn đao này trở thành cực phẩm linh khí, vậy thì được rót vào hóa thần kỳ đã ngoài hồn phách. Hơn nữa, rót vào lần thứ nhất, về sau không cách nào sửa đổi. Mọi người nghe xong té xỉu, nói cả buổi hóa ra là kiện gân gà. Thương Nam Đại Lục có hóa thần kỳ tu sĩ mà. Được rồi, cho dù có, ngươi giết được mà. Hóa thần tu sĩ, ông trời. Ơ, ơi. Ở đây đều là nguyên anh tu sĩ. Diệp không càng là chỉ có trúc cơ tầm 4 tu vị. Lại để cho hắn đi giết hóa thần tu sĩ. Ngươi mộng không có làm tỉnh a. Đừng nói hóa thần tu sĩ, tự là nguyên anh tu sĩ cũng có thể đơn giản dọn dẹp người nào đó. Cho nên đao này tối đa cũng tự là trung phẩm linh khí rồi. Mà càng làm cho người phiền muộn chính là chỉ có thể rót vào lần thứ nhất, không cách nào sửa đổi. Nói cách khác, đợi Diệp không tu vị tăng lên, có thể giết nguyên anh tu sĩ rồi, có thể cũng vô pháp sửa lại. Biện pháp duy nhất, tự là vĩnh viễn không rót vào sinh hồn. Chờ mình đã đến nguyên anh kỳ, hoặc là rất cao, có thể săn giết cao cấp tu sĩ rồi, lúc này mới rót vào. Thế nhưng mà tu sĩ dài dằng dặc mấy trăm năm tuế nguyệt, phải chờ tới khi nào tài năng dùng tới đao này đâu này. Chỉ sợ đời này đao còn chưa bao giờ dùng qua, lần thứ nhất thọ hạn đã đến. Nói sau cái khả năng, cái kia chính là Diệp không kết anh rồi, giết một cái nguyên anh tu sĩ, luyện hóa đi vào. Tốt, một bả thượng phẩm linh khí sinh ra. Có thể ngươi sử dụng lúc mới phát hiện. Một bả thượng phẩm linh khí cũng không thể khai sơn liệt hải. So cực phẩm pháp khí rất đến bao nhiêu. Vậy ngươi đợi cả đời còn đáng giá mà. Cho nên hiện tại xem ra cái này linh khí là một kiện gân gà. Muốn dùng thời điểm không dùng được, có thể sử dụng bên trên thời điểm, rồi lại tác dụng không lớn. Tốt nhất khả năng tự là đợi Diệp mổ người có thể đánh chết nguyên anh về sau, đã luyện hóa được cho hậu nhân dùng. Tuy nhiên người khác cho rằng là gân gà, thế nhưng mà Diệp không cho rằng như vậy. Chỉ xem đao này khí thế tự tuyệt đối không là phàm phẩm. Lại nhìn Hoàng Hạo yêu thích không buông tay bộ dáng, Diệp không tin tưởng đây tuyệt đối là thứ tốt. Diệp không tranh thủ thời gian đối với nhị lão đạo một tiếng cảm tạ. Cảm tạ nhị lão đến đây chúc mừng. Càng đưa lên bảo khí để cho ta mở rộng tầm mắt. Tiểu tử gì được gì có thể. Thu nhị vị quý trọng vật phẩm. Thật sự xấu hổ không dám nhận. Về sau nếu là nhị lão lại vây ở cái gì trong trận cần cứu giúp, tại hạ nghĩa bất dung từ. Mọi người mở đầu còn gật đầu. Nói xong lời cuối cùng mỗi người đều nở nụ cười. Hoàng Hạo cười mắng. Ngươi tiểu tử này. Ngươi là cảm tạ chúng ta hay vẫn là chú chúng ta? Trông cậy vào chúng ta lại bị vây ở kỳ trận trung đẳng chết. U Dương Tuấn lập tức mắng. Ngươi cái này không biết đúng mực lão huyễn. Tiểu hữu về sau cũng là nhất tôn chi chủ. Ngươi sao có thể cậy già lên mặt gọi hắn tiểu tử? Hoàng Hạo cả giận nói, hắn vốn tự so với chúng ta nhỏ rất nhiều mà. Đang tại ồn ào. Bên ngoài một hồi làn gió thơm nổi lên bốn phía. Đón lấy cửa ra vào có người hô. Hợp Hoang Tôn đương gia Nguyên Anh y đồng lão tổ. Tiễn đưa tên rượu hoang hậu ngâm 200 cân. Đón lấy trang điểm xinh đẹp y đồng lão tổ hiện thân rồi. Tiến đến tự cười nói. Các ngươi lại đang lăng tăng cái gì? Ta đến chậm một bước. Sợ là bỏ lỡ trò hay. Luyện Phàm Trần cười nói, bọn hắn còn không phải như cũ, gặp mặt tự tranh giành cái không để yên. Mà Hoàng Hạo thì là rất bất mãn, y đồng cô gái nhỏ, ngươi như thế nào đi đâu đều tiễn đưa hoang hậu ngâm đâu này. Cái kia rượu lão phu đều uống chán ghét rồi, xin nhờ ngươi lần sau tiễn đưa hoang tiền cấp được không, cái kia rượu hăng hái. Y đồng lão tổ khanh khách nở nụ cười. Ta đương nhiên tiễn đưa hoang hậu ngâm rồi. Cái kia rượu ôn hòa. Thiếp hợp lão nhân gia. Hoàng Hạo cả giận nói, ngươi là xem thường lão phu rầu. Cô gái nhỏ, muốn hay không mời chúng ta mới công chủ an bài cái gian phòng, chúng ta tranh tài 3000 hiệp như thế nào? Y đồng lão tổ y nguyên cười nói. Tốt lắm. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta hợp hoang tôm. Mỗi ngày 3000 hiệp cũng không có vấn đề gì. Hoàng Hạo lập tức khoét tay, miễn đi. Các ngươi hợp hoang tôm tự cái này không tốt. Trong tôm làm loạn. Bên ngoài tôm người lại không được. Cần phải gia nhập các ngươi hợp hoang tôm. Mọi người cười ha ha. Mà y đồng lão tổ đối với cái kia trong tôm làm loạn rất bất mãn. Dùng sức trường thoáng một phát hoàng lão đầu. Sắc trời dần dần muộn. Đêm làm mặt trời theo mặt biển hơi nghiêng rơi xuống. Hỗn Nguyên Điện phía trước trên quảng trường cũng sáng lên vô số huyền thạch. Những này huyền thạch đều là tỉ mỉ chọn lựa thất thải huyền thạch, đem trên quảng trường trang điểm giống như ngày lễ. Mấy trăm bàn tiệc rượu khe hở, vô số xinh đẹp nữ đệ tử xen kẽ trong đó cảnh đẹp ý vui. Nên đến đều đã đến. Mặc dù có rất nhiều tôn phái các đệ tử không muốn đến. Mà khi gia Nguyên Anh toàn bộ đều đã đến. Có thể nói cho đủ mặt mũi. Cái này lại để cho những cái kia hỗn nguyên tôn các đệ tử cũng có đối lập. Trước kia Lôi Miêu lão tổ tại vị thời điểm. Cũng không có như vậy long trọng. Càng là đắc tội tất cả đại tôn môn. Thiếu chút nữa nhắm trúng hỗn nguyên tôn bị xóa tên. Có thể mới tôn chủ tự không giống với lúc trước. Tuy nhiên hắn mới trúc cơ tầm 4. Có thể các phái Nguyên Anh cũng rất nể tình. Càng là đưa lên rất nhiều lễ vật. Cái này lại để cho bọn hắn đối với mới tôn chủ đã không có bất luận cái gì bài xích cùng kinh thị. Các đại phái đã đến. Đương nhiên những cái kia bám vào hỗn nguyên tôn ở dưới 7 cái tiểu gia tộc tộc trưởng cũng đều đã đến. Phàm nhân hoàng đế cũng không dám lãnh đạm. Phái đặc sứ đưa tới rất nhiều kỳ trân dị bảo. Bất quá phàm nhân hoàng đế đưa tới bảo vật đều là phàm nhân ra thiết đồ chơi. Tu sĩ căn bản khinh thường một chú ý. Cũng không có gì có thể nói đấy. Diệp không nhìn xem nên đến cũng tới được không sai biệt lắm, không đến cũng không bắt buộc rồi tiệc rượu mà bắt đầu a. Nhưng vào lúc này, quảng trường bên ngoài, hát lễ lại hô lên. Dịch gia hiệu buôn thiếu chủ Dịch Mạn Ảnh phái đại biểu đưa lên hạ lễ. Linh thạch 100 vạn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 559. Tờ. Ất cả vừa cầm lấy chiếc đũa đĩa rau tu sĩ đều trừng lớn mắt. Có chiếc đũa tự huyền trên không trung. Có đồ ăn ngậm trong miệng. Tất cả đều ngây người. Lý Hạo Thiên cũng sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Dịch gia hiệu buôn cũng tới tham gia náo nhiệt. Hơn nữa vậy mà đưa lên kinh người 100 vạn linh thạc. Đương nhiên, hắn biết rõ Hỗn Nguyên Tôn không có khả năng đáng giá Dịch gia tặng không nhiều như vậy linh thạc. Duy nhất khả năng, tự là Dịch gia đối với mới tôn chủ lấy lòng. Ngũ Đại Nguyên Anh lại một lần giật mình địa nhìn về phía mới tôn chủ. Tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch? Hắn thật sự chỉ là trúc cơ chân nhân mà. Không nhưng bọn hắn, mà ngay cả 17 gia tôn môn đương gia Nguyên Anh cũng giật mình không nhỏ. Lúc trước cho dù bọn hắn dùng Nguyên Anh kỳ tu vi leo lên đương gia vị, Dịch gia cũng không còn tiễn đưa qua lễ lớn như vậy. Cái này Lý Hắc Tử lại là lai lịch thế nào, đáng giá Dịch gia ném ra 100 vạn đâu này. Vốn Vân Phù Tôn Tào Mộ Sắc lão tổ đang tại đối với Linh Dược Sơn tu sĩ đang trông xem thế nào. Đại khái đang tìm kiếm đêm hôm đó thân nàng khả nghi đối tượng. Bỗng nghe gặp cái này cúng họng. Nàng kinh ngạc địa chuyển qua tuyết trắng cái cổ. Nhìn xem chủ trên bàn tiệc đứng lên Lý Hắc Tử. Cái này vãn bối chính mình thật sự là càng ngày càng xem không hiểu rồi. Vân Phù Tôn cùng Dịch gia hiệu buôn liên lạc người đúng là Tào Mộ Sắc. Cho nên nàng rất thanh sở tiền nhiều như nước Dịch gia là cỡ nào tính toán chi ly. Có thể làm cho Dịch Mạn Ảnh cái kia khôn khéo nha đầu xuất ra 100 vạn linh thạc. Tào Mộ Sắc là nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra đấy. Nàng là nhìn xem người trẻ tuổi này tiến tôn đấy. Lúc trước Giang Vũ Nghệ đem nàng giới thiệu vào cửa. Nàng tự chú ý thoáng một phát. Phát hiện đây chỉ là một bốn thuộc tính ngụy linh căn, nàng sẽ không có tiếp tục chú ý. Đợi nàng lần nữa chú ý tới cái này mạo không xuất chúng gia hỏa lúc. Là đệ tử Giang Vũ Nghệ cùng hắn đã tình chàng ý thiết rồi. Tào Mộ Sắc lúc ấy còn có chút tiếc hận. Một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu rồi. Nếu không phải Tào Mộ tình cái này biến thái nguyên nhân, nàng cũng sẽ không biết đồng ý đồ đệ cùng cái này ngụy linh căn tốt hơn. Nhưng sau đó, Tào Mộ Sắc đột nhiên phát hiện. Cái này gọi Lý Hắc Tử danh tự vậy mà càng ngày càng tiếng vang. Chính mình đi ở trong tôm. Đi đến chỗ nào đều có thể nghe thấy cái tên này. Đánh bại Khâu Thiến Quang. Ngoại đường đệ nhất nhân. Cuối cùng ở bên trong so trong càng là bỗng nhiên nổi tiếng. Lấy được thứ nhất. Thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Hôm nay hắn không hiểu thấu địa trở thành Hỗn Nguyên Tôn tôn chủ. Tào Mộ Sắc tin tưởng đây không phải ngẫu nhiên đấy. Nàng đột nhiên rất bội phục khởi đồ đệ ánh mắt. Đương nhiên, nàng đối với tiểu tử này cũng có không đầy. Ngươi đã nhận được vũ nghệ. Làm sao có thể tiếp tục cùng Tử Huyên nha đầu thật không minh bạch đây này. Diệp Không cũng không biết mổ sư tôn đối với hắn oán miệng nặng như vậy. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên. Hắn cũng không nghĩ tới. Diệp gia vậy mà tiện đưa đến như vậy đại một phần lễ. Diệp Mạn Ảnh cũng không có tới. Đến chính là Diệp Không người quen. Ban đầu ở Bách Trùng Trại nhận thức Dịch gia chủ sự Cao Viễn Dương. Vừa thấy mặt, Cao Viễn Dương tự chắp tay nói: đã lâu đã lâu. Từ biệt đã 4-5 năm rồi. Không nghĩ tới tiểu hữu chẳng những trúc cơ rồi, nhưng lại đã thành Hỗn Nguyên Tông tông chủ. Cao Viễn Dương lời này đã không phải là thăm dò rồi. Nói rõ sẽ đem Lý Hắc Tử cho rằng Diệp Không rồi. Cái kia tấm mặt mo này càng là tinh tường viết. Đừng không thừa nhận. Ta biết là ngươi. Diệp Không cũng không còn lý hắn mà nói đề. Chỉ là nhàn nhạt cười cười. Khách khí nói. Diệp gia thiếu chủ thật sự là quá khách khí. Bất quá như thế hậu lễ, ta thụ chi có xấu hổ. Không biết cao lão còn có thuyết pháp. Diệp Không hỏi như vậy cũng là rất bình thường đấy. Vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo chứ. Ta không hiểu thấu thu ngươi hậu lễ. Quay đầu lại nhã đều phun không ra. Diệp Mạn Ảnh người nọ khôn khéo, hắn Diệp Không đã không phải là lần thứ nhất lĩnh giáo. Cao Viễn Dương cười nói. Kỳ thật ta đi ra ngoài lúc, cũng hỏi qua thiếu chủ vì sao phải ra như thế hậu lễ. Có một ba vạn năm vạn cũng tự không có trở ngại rồi. Có thể thiếu chủ không có trả lời. Diệp Không sững sờ, cái này Diệp Mạn Ảnh trong hồ lô muốn làm cái gì đâu này. Liền cả Cao Viễn Dương cũng không biết, hẳn là thật sự ở sau lưng tính toán ta. Hay vẫn là mơ hồn bất tán, nhớ thương của ta hao phong lan vương đâu này. Đang tại nghi hoặc lại nghe Cao Viễn Dương nói ra, thiếu chủ để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. A! Diệp Không bề bộn quay đầu đến nghe. Cao Viễn Dương nói ra, thiếu chủ hỏi mới tôn chủ, còn nhớ rõ lúc trước ước định hay không? Ước định? Diệp Không sững sờ. Lập tức nhớ tới lúc trước cùng Diệp Mạn Ảnh đánh cuộc. Nói 10 năm trúc cơ tự kết đạo lữ. Hiện tại mới hơn 5 năm. Hắn tự trúc cơ tầm 4 rồi. Diệp Mạn Ảnh sớm thua. Diệp Không đây là minh bạch Diệp Mạn Ảnh ý tứ rồi. Đó chính là ngươi tuy nhiên trúc cơ rồi, cũng làm tôn chủ rồi. Có thể ngươi đừng tưởng thực hiện độ ước. Ta là không thể gả ngươi đấy. Cầm ít tiền đền bù tổn thất ngươi đi. Diệp Mạn Ảnh tuy nhiên tướng mạo đẹp, vừa ý tư quá nhiều. Diệp Không vốn cũng không muốn. Lập tức cười nói. Như dịch thiếu chủ mong muốn, tại hạ tuyệt sẽ không dây dưa nàng. Từng đã là ước định, tự thôi a. Cái kia trăm vạn linh thạch, ta tự tạ ơn rồi. Diệp Không nói xong, ý bảo thủ hạ thu hồi linh thạch. Đây chính là lão tử dùng một cái ảnh tộc mỹ nữ lão bà đổi lấy đấy. Đương nhiên muốn thu nha. Cao Viễn Dương sửng sốt một chút, tuy nhiên hắn không biết cái kia ước định là cái gì, có thể bề ngoài giống như. Thiếu chủ dường như cũng không phải muốn lấy tiêu ước định nha. Bất quá Cao Viễn Dương cũng không được đến Diệp Mạn Ảnh xác thực phân phó. Cũng không nên nhiều lời. Đành phải đi theo phía sau lên bàn rượu. Tiệc rượu tiếp tục bắt đầu. Hỗn Nguyên Tông các đệ tử càng dũng cảm rồi. Mới tông chủ có thể không phải bình thường người a. Diệp gia hiệu buông vậy mà đưa lên 100 vạn linh thạch hạ lễ. Hỗn Nguyên Tông đúng là thiếu tiền thời điểm. Đã có cái này 100 vạn linh thạch vậy thì có thể vận chuyển lại. Có thể nói mưa đúng lúc a. Luyện Nhược Lan một mực nhìn từ xa lấy Lý Hắc Tử. Nàng vốn đã phi thường hoài nghi người này tự là Diệp Không rồi. Tuy nhiên bộ dáng hoàn toàn bất đồng, có thể di động làm biểu lộ. Những điều này đều là sửa không được đấy. Tăng thêm mấy ngày qua, nàng ủy thác Mã Hiểu Vĩ nghe xong Lý Hắc Tử tình huống. Theo Lý Hắc Tử gia nhập Vân Phù Tông thời gian, đến Lý Hắc Tử tại Vân Phù Tông với tư cách những này đều cùng người nào đó tác phong làm việc không có sai biệt. Thế nhưng mà lại nhìn, nàng lại cảm thấy không giống rồi. Đầu tiên cùng các phái Nguyên Anh lão tổ quan hệ vì cái gì như thế mật thiết đâu này. Trước kia Diệp Không Tự là cái tán tu, cái gì tôn phái cũng không chịu thu. Mà bây giờ cái này Lý Hắc Tử lại chạy tại tất cả đại đương gia trong Nguyên Anh. Thành thạo. Tự giống như nhận thức thật lâu bằng hữu cũ. Lại một điểm. Lúc trước Dịch Mạn Ảnh quấy đến Diệp Không Không có bái tiếng Linh Dược Sơn, Diệp Không thật là chán ghét Dịch Mạn Ảnh đấy. Hơn nữa bề ngoài giống như Dịch Mạn Ảnh cũng rất khinh bỉ Diệp Không. Hai người quan hệ không tốt. Cho nên Dịch Mạn Ảnh làm sao có thể đưa lên nhiều như vậy linh thạch đâu này. Ngay tại Luyện Nhược Lan thần sắc trong thoáng chốc. Đột nhiên nghe thấy hành động người điều khiển chương trình Hỗn Nguyên Tông Nguyên Anh Lý Hạo Thiên hô. Các sự tình đã đến. Lập tức. Ngọn núi chung quanh tiếp đùng ba thanh âm vang lên. Sớm liền chuẩn bị tốt Hỗn Nguyên Tông đệ tử thả ra các loại sắc thái diễm quang phù. Hãy cùng thế gian diễm như lửa. Chiếu sáng bầu trời. Rất là xinh đẹp. Pháo hoa châm ngòi hoàn tất, Lý Hạo Thiên lại hô thỉnh mới tôn chủ thượng vị. Tôn chủ bảo tọa đã chuyển ra Hỗn Nguyên Tông điện. Còn nổi lên một cái một người cao cái bàn. Cảm giác hãy cùng hoàng đế đăng cơ không sai biệt lắm. Diệp Không đi tới. Tiếp nhận biểu tượng quyền lực mẫu quốc lợi một bộ tôn chủ trang phục cùng Lôi Miêu lão tổ trên thi thể cởi xuống trữ vật giới chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 560. Giờ. Y. E. B. Không không khỏi cảm thán. Cái này Hỗn Nguyên Tôn thực nghèo rớt giá a. Đại biểu tôn chủ thân phận đấy. Dĩ nhiên cũng làm chỉ có bộ y phục cùng cái phá giới chỉ. Nói như thế nào đến vương miện quyền trượng. Lại đến cái ngọc tỷ cái gì mới ra giáng tử. Cảm tình tiểu tử này thực cho là mình là hoàng đế rồi. Thăm viếng mới tôn chủ. Những cái kia chuẩn bị cho tốt Hỗn Nguyên Tôn đệ tử toàn bộ quần áo thẳng. Đi vào tràng đến. Đều nhịp địa quỳ xuống thăm viếng. Các khanh miễn lễ. Diệp Không một thuận miệng đem kịch truyền hình bên trên lời kịch đều nói ra. Nhắm trúng các phái khác nhân sĩ một hồi cười vang. Diệp Không tranh thủ thời gian sửa lời nói. Chúng đệ tử xin đứng lên. Từ nay về sau. Mọi người tự là một môn huynh đệ. Có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu. Có cơm cùng một chỗ ăn. Có líp tô gơ. Tách ra phao ngầm. Mọi người lại là một hồi cười vang. Hỗn Nguyên Tôn đệ tử đều nở nụ cười. Những cái kia nữ đệ tử đều ẩn tình nhìn xem tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn mới tôn chủ. Tốt thú vị mới tôn chủ. Thật muốn tìm một cái tôn chủ như vậy đạo lữ. Mà ngay cả Hợp Hoang Tôn tôn nữ đối với hắn cũng cải biến cái nhìn. Từ nay về sau. Thương Nam Đại Lục vậy mà nhấc lên một hồi màu đen gió lốt. Bất kể là hắc ở bên trong xoáy hay vẫn là hắc ở bên trong xinh đẹp. Thoáng một phát toàn bộ đều nổi tiếng rồi. Những cái kia lớn tuổi da đen nam nữ thanh niên vậy mà nơi tiêu thụ tốt bắt đầu. Đương nhiên. Đó là đề lời nói với người xa lạ tạm thời không đề cập tới. Diệp Không mới không có thời gian quản những cái kia gái mê trai nghĩ cách trong lòng của hắn có chút kích động. Lập tức muốn công bố thân phận. Có chút khẩn trương a. Mọi người biết rõ ta chính là Diệp Không, lại hội giật mình thành cái dạng gì đâu này. Quan trọng nhất là Nhược Lan hội có phản ứng gì đâu này. Một trong bố thân phận, muốn làm chuyện thứ nhất tự là hướng Luyện Phàm Trần cầu hôn. Kỳ thật Diệp Không vốn cũng không muốn như vậy. Hắn mới trúc cơ tầng 4. Luyện Nhược Lan đều đại viên mãn rồi. Hắn tu vị còn không có nàng cao. Như vậy có chút bất hoàn mỹ. Bất quá không có biện pháp. Diệp Không rất nhớ sớm ngày muốn gặp. Anh em. Phân biệt quá lâu. Cũng may Diệp Không hiện tại đã là nhất tôn chi chủ rồi. Mỗi người đều tán thành tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Cần phải không có người ở sau lưng giễu cợt a. Cho dù giễu cợt cũng không còn sự tình. Chúng ta ngày sau lại nhìn tu vị a. Cho mời tổ tôn bức họa cuộn tròn. Lý Hạo Thiên tiếng la ở bên trong, một bức ngũ hành tán nhân bức họa đi ra. Đối với cái này hơn 20 vạn năm trước địa cầu khách đến thăm hôm trước có một độc giả phản ứng. Nói ngươi cái này có bớt. Dựa theo ngươi trong sách miêu tả. Cái này ngũ hành tán nhân hẳn là cùng Diệp Không đồng thời đời người địa cầu. Hai người làm sao mặt càng sau cách xa nhau 20 vạn năm đâu này. Tiểu mang đi quốc gia thời không cục quản lý tìm đọc tương quan tư liệu. Hiện tại giải thiết xuống. Kỳ thật thời không xuyên Việt cũng không phải song song được rồi. Cho dù đồng thời xuyên Việt cũng sẽ không biết xuyên Việt tại một cái thời gian mặt cùng một cái không gian vị diện bên trên. Cho nên một cái xuyên Việt đến 20 vạn năm trước. Một cái xuyên Việt đến lập tức. Đều là rất bình thường đấy. Cho dù ngũ hành tán nhân tại Diệp Không phía sau xuyên Việt. Xuyên thủng dị giới so Diệp Không phản sớm 20 vạn năm. Cũng là bình thường đấy. Còn có người hỏi thời không cục quản lý tại đường gì bao nhiêu số đại môn hướng bên kia khai mở. Bản tu cũng muốn đi chơi. Thật có lỗi quốc gia cơ mật. Ác nếu như ngươi nện gạch rồi, hoặc là bỏ phiếu rồi, tiểu mang có thể lén nói cho ngươi biết. Đối với cái này địa cầu khách đến thăm, Diệp Không hay vẫn là tôn kính đấy. Bất kể như thế nào, chính mình tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh chính là chỗ này cái kỳ tài ngút trời viết ra đấy. Đem làm được rất tốt chính mình một quyền. Hỗn Nguyên Tông, đệ 273 đời tôn chủ bái kiến Khai Sơn tổ sư. Diệp Không hành lễ nói. Kỳ thật bao nhiêu vạn năm trước nhất tôn chi chủ đều bị gọi tôn chủ. Khi đó có tôn chủ là luyện hư kỳ, có rất nhiều đại thừa kỳ cũng gọi làm tôn chủ. Có thể về sau mọi người đã đến thương nam. Tu sĩ tu vị càng ngày càng thấp. Tối đa đã đến nguyên anh kỳ. Tự không thể đi lên rồi. Cho nên bắt đầu cái kia chút ít nguyên anh tôn chủ tự ngượng ngùng. Tu vi của mình cùng trước kia lịch đại tôn chủ chênh lệch quá nhiều. Vì vậy thì có khiêm tốn tu sĩ phát minh sản khoái ra nguyên anh cái này danh xưng tiếp tục sử dụng đến nay. Mà những cái kia đương gia nguyên anh không thương quản sự, lại làm ra trưởng môn chân nhân quản lý sự vụ ngày thường. Đương gia nguyên anh dùng nhiều năm như vậy, mọi người cũng đã quen rồi, kỳ thật chất tự là tôn chủ. Thương nam tất cả đại nhà cao cửa rộng. Giống như Diệp Không như vậy trúc cơ liền làm đương gia người còn thật không có. Cho nên lúc này mới đem thật lâu không cần tôn chủ danh xưng chuyển ra đến. Lúc này, lại nghe được Lý Hạo Thiên một tiếng hô. Thỉnh Hỗn Nguyên Tôn đệ 273 đảm nhiệm tôn chủ Lý Hắc Tử bức họa. Lý Hạo Thiên còn chưa hô xong, chợt nghe tôn chủ bảo tọa bên kia quát to, chậm. Các nghi thức còn kém một bước cuối cùng, ai tại quấy rối? Lý Hạo Thiên nhướng mày quay đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện, gọi chậm dĩ nhiên là tân nhiệm tôn chủ. Chẳng lẽ hắn đột nhiên không muốn đã làm? Tất cả mọi người ánh mắt đều quăng hướng Diệp Không, không biết hắn muốn. Tại bức họa tiến từ đường điện trước kia, ta có một tin tức muốn tuyên bố. Diệp Không đưa tay nói ra. Muốn công bố thân phận, Nhược Lan, ngươi chuẩn bị xong mà. Từ trước đến nay lớn mật Diệp Không trong nội tâm vậy mà giờ phút này có chút khẩn trương. Tầm mắt của hắn quăng hướng phía dưới bên cạnh, mổ hẻo lánh. Hắn biết rõ nàng ngồi ở chỗ kia, có thể hắn một mực không có con mắt xem cái hướng kia. Mà tại lúc này, hắn không cần cố kỵ cái gì. Luyện Nhược Lan cũng đang nhìn hắn. Lượng tầm mắt của người rốt cục chống lại. Tự giống như một cây thẳng tắp. Một đầu là ta. Bên kia là ngươi. Đem làm ánh mắt tiếp xúc, Diệp Không rốt cục tin tưởng. Nguyên lai yêu nhau thật là có tâm linh cảm ứng. Chỉ liếc lại phản phất có thiên ngôn vạn ngữ truyền lại. Một trận gió thổi qua Luyện Nhược Lan cái kia tươi mát thoát tục khuôn mặt, nàng trên mặt cuồng hỉ, lại mắt chứa nước mắt. Không có giải thích, không cần hàn huyên, chỉ là một ánh mắt. Luyện Nhược Lan cũng đã vững tin, là hắn. Thật là hắn. Thậm chí nàng đều có thể tin tưởng biết rõ, Diệp Không kế tiếp công việc quan trọng bút sao. Cái này là yêu lực lượng, phi thường thần kỳ. Đem làm đối mặt cái kia một cái chết mắt. Bên người hết thảy phản phất đều nhanh nhanh chóng rời xa. Trên cái thế giới này, chỉ có ta và ngươi. 5 năm rồi. Rốt cục chờ đến. Cái này là gặp lại mà. Để cho ta chờ mong, nếu như này khẩn trương. Tôn chủ. Có địch tập kích. Thi Mơ Tôn đột nhiên từ chung quanh trên đảo nhỏ xuất hiện. Tôn chủ. Thứ 24 đảo. Thứ 59 đảo. Thứ 300 khác 3 đảo. Thứ 300 khác 4 đảo. Đột nhiên kinh hiện truyền tống trận. Thi Mơ Tôn môn nhân chính đang không ngừng truyền tống tới. Tôn chủ. Xuất hiện trước nhất Thi Mơ Tôn Đọa Thiên Lão Tổ cùng mặt khác 5 cái Nguyên Anh đang tại kết một loại kỳ quái trận pháp. Thỉnh Tôn chủ quyết định. Ngay tại Diệp Không muốn công bố thân phận thời khắc. Đột nhiên có vô số bên ngoài phòng thủ Hỗn Nguyên Tôn đệ tử chạy như điên tiến đến. Cùng lúc đó. Màu vàng truyền âm phù trên không trung phi thoa dạng địa xen kẽ. Vô số gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ Hỗn Nguyên Tôn đệ tử bay lên bầu trời. Tôn chủ cái này. Lý Hạo Thiên đi tới. Cái này cái gì? Chuẩn bị nghênh địch. Diệp Không đưa tay đem hất lên đại hồng hoa ném đi, rồi hướng Luyện Nhược Lan đưa đi một cái thật có lỗi ánh mắt. Luyện Nhược Lan cười cười. Nàng cũng không biết là tiếc nuối. Tuy nhiên nàng rất chờ mong ngày hôm nay. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hai người tu vị vừa rồi không có đến tung hoàn thương nam tình trạng. Vội vàng khôi phục thân phận nhi nữ tình trường. Đó cũng không phải cơ hội tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 561. Nhanh. Mở ra sơn môn đại trận. Thông tri tất cả bên ngoài đệ tử cùng tất cả gia môn phái nhanh chóng tiến vào trong trận. Triệt tiêu tiệc rượu, thỉnh tất cả tôn đương gia Nguyên Anh tại dàn xếp đệ tử về sau, hồi trở lại ở đây nghị sự. Nguyên Anh trưởng lão lập tức thả ra thần thức tập trung đọa thiên, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Diệp Không lập tức ban bố 3 cái mệnh lệnh. Lúc ấy Hỗn Nguyên Tôn sở dĩ nhanh như vậy bị các đại phái đánh bại. Cũng là bởi vì quá khinh địch. Sơn môn đại trận đều không có khai mở. Đợi tưởng mở đích thời điểm. đã không còn kịp rồi. Cho nên Diệp Không mệnh lệnh thứ nhất tự là đánh mở sơn môn đại trận. Tông chủ, vậy ngươi công bố tin tức. Lý Hạo Thiên lại hỏi. Công bố cộng lôn a. Nhanh đi. Thi Mơ Tôn lần này nhất định có chuẩn bị mà đến. Sự thật chứng minh, Diệp Không quyết định không có sai. Đem làm sơn môn đại trận vừa mới mở ra, đã nhìn thấy xa xôi trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện vô số điểm đỏ. Những cái kia điểm đỏ như giống như sao băng chém xéo bay tới, càng bay càng gần, càng lúc càng lớn. Là mưa thiên thạch. Đã tập trung ở Hỗn Nguyên Điện trước chúng Nguyên Anh lão tổ trung lập tức có người nhận ra. Diệp Không hỏi, đây là đọa thiên bọn hắn thi triển pháp thuật nha, so lưu tinh hỏa vũ như thế nào? Không phải một cái cấp bậc đấy. Tào Quang ngẫm đầu nhìn càng ngày càng gần mưa thiên thạch nói ra. Cái này mưa thiên thạch không phải pháp thuật. Chính là tự nhiên hình thành. Từ trên trời mà đến. Uy lực kinh người. Chẳng những xông tới lực lượng so lưu tinh hỏa vũ lớn. Hơn nữa số lượng càng là kinh người. Có chòm sao bột phát mưa thiên thạch lại có hàng tỷ khỏa nhiều. Diệp Không nghe xong chau mày. Không nghĩ tới mưa sao chổi vậy mà sẽ công kích Hỗn Nguyên Tôn. Chắc là đọa thiên lão tặc như vậy trò. Bên kia luyện phàm trần thở dài. Đọa thiên xác thực là anh tài. Chẳng những khôi phục cổ truyền tống trận pháp. Còn có thể thuyên chuyển thiên địa lực lượng. Là mưa thiên thạch chuyển hướng. Thật sự là nghe rợn cả người. Hoàng Hạo sạc một tiếng nói ra. Đọa thiên lão ủy kia đại khái vội vã cho hắn huynh để báo thù. Tự đưa tới cái này nho nhỏ một mảnh mưa thiên thạch. Ta xem trong đó bất quá 1000 trái thiên thạch. Cái này sơn môn đại trận mới có thể ngăn cản. Hoàng Hạo vừa nói lời nói. U Dương Tuấn tự nói chuyện. Hắn hừ nhẹ nói. Ngươi đem làm mưa thiên thạch là mỗi ngày đều ở dưới sao? Hàng tỷ khỏa mưa thiên thạch đại bột phát vạn năm mới ra lần thứ nhất. Hoàng Hạo cả giận nói, dù thế nào. Ta nói ngươi đứng ở đâu bên cạnh đấy, hẳn là ngươi hy vọng đọa thiên dẫn trăm triệu vạn khỏa thiên thạch tới. Diệp Không chặn lại nói. Nhị vị chớ để nhau nhau rồi. Ta xem đọa thiên bên kia bề ngoài giống như còn đang thi triển cái gì đại trận pháp. Hắn đưa tới mưa sao chổi đơn giản là tưởng thắng được thời gian bày trận. Chúng ta hay vẫn là ngẫm lại như thế nào đối pháo a. Diệp Không lời còn chưa dứt, một khỏa đại thiên thạch đã bay đến hộ núi đại trận phía trên. Vẫn thạch khổng lồ tối như mực. Phía sau lại kéo lấy thật dài ngọn lửa. Mà là thiên thạch vòng ngoài. Tắc thì ẩn ẩn hiện ra một vòng phù văn. Oanh! Kinh thiên động địa nổ mạnh. Hộ núi đại trận bị chấn địa không ngừng run rẩy. Sau đó. Lại là vô số thiên thạch nện xuống dưới. Nhìn xem ngoài trận đầy đất hỏa diễm. Khắp nơi phế tích. Tất cả Hỗn Nguyên Tôn đệ tử đều hút miệng khí lạnh. Nếu không có tôn chủ anh minh quyết định kết quả của mình, nhìn xem bên ngoài đã biết rõ, đầy trời khắp nơi thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo cực lớn trùng kích lực, cùng đại khí ma sát ra cường hãn nhiệt lượng, đi theo phù văn chỉ dẫn, nện ở Hỗn Nguyên Tôn mấy cái chủ yếu hòn đảo bên trên. Không có đại trận bảo hộ địa phương. Toàn bộ hủy diệt. Những cái kia đình đài hoa. Y. E. Hiểu rõ tất cả đảo cầu. Toàn bộ nền địa phá thành mảnh nhỏ. Hừng hực đại hỏa khắp nơi trên đất thiêu đốt. Các phái nơi đóng quân cái kia chút ít nhà giờ phút này cũng toàn bộ nền hủy đốt sạch. Lập tức. thiên đường đồng dạng tiên đảo trở nên giống như địa ngục. Cũng may các phái đệ tử đều kịp thời tiến nhập đại trận. Trên cơ bản không có gì tổn thất. Diệp Không Đạt trên Vân Hà Tôn tiễn đưa Thải Vân dày. Bay lên bầu trời. Rống lớn nói Hỗn Nguyên Tôn đệ tử nghe. Thi Mơ Tôn đây là tới hủy ta tiên đạo đoạn ta truyền thừa. Ta Hỗn Nguyên Tôn chắc chắn tương lai phạm chi địch toàn bộ chém giết dùng cây ta Hỗn Nguyên Tôn thần uy. Hỗn Nguyên tất thắng, dương ta thần uy. Diệp Không một rống, Hỗn Nguyên Tôn các đệ tử cũng xúc động phẫn nộ địa rống lớn nói Hỗn Nguyên tất thắng, dương ta thần uy. Sau đó các phái đương gia Nguyên Anh cũng đều bay lên trời, đối với môn hạ đệ tử khuyến khích động viên. Bên ngoài thiên thạch nện đại trận rầm rầm rung động, bên trong phấn chấn tiếng hô cũng là kinh thiên động địa. Vì cái này một vòng mưa sao chổi nện qua, hộ núi đại trận đã lung lay sắp đổ rồi. Luyện Phàm Trần lo lắng nói, N. Eo là lại đến một hồi đồng dạng quy mô mưa sao chổi, sợ là chúng ta muốn xui xẻo. Đến từ thất tinh tôn Đàm Tình Hoài lão tổ lắc đầu. Yên tâm. Sẽ không rồi. Ta thất tinh tôn tự là nghiên cứu tinh tượng chi học. Trong vòng 300 năm cũng sẽ không có đồng dạng quy mô mưa sao chổi xuất hiện. Mọi người lúc này mới nhẹ nhõm một điểm. Bất quá lại nhìn ngoài trận, mọi người thần sắc lại khẩn trương lên. Chỉ thấy đại trận bên ngoài. Từng cái phương hướng trên bầu trời. Trên đại dương bao la. Đều hiện đầy thi mơ tôn tu sĩ. Bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm một cây trận kìa. Mà ở phía xa. Do Thi Mơ Tôn Đọa Thiên Lão Tổ mang theo tổng cộng 6 gã Nguyên Anh tu sĩ đang tại kết thành một cái trận pháp. Diệp Không hỏi bọn hắn đây là cái gì trận pháp. Vừa rồi nhận được mệnh lệnh dùng thần thức giám thị bọn hắn Bảo Hoa. Trần Anh Tuấn. Ngụy Tiên Vinh ba gã Lão Tổ lập tức nói bẩm Tôn Chủ. Hiện tại thần trí của chúng ta đã không cách nào xuyên thấu đi qua. Bất quá căn cứ chúng ta vừa rồi giám thị. Sơ bộ khẳng định. Bọn hắn đây là thi triển một loại tên là Đại Vạn Cương Phệ Hồn Trận Trận Pháp. Đại Vạn Cương Phệ Hồn Trận. Diệp Không Không là lần đầu tiên nghe thấy cái danh xưng này rồi. Lúc trước chính là hắn tại quặng mỏ trong đầu tiên nhận được tin tức. Đón lấy truyền lại cho Thương Nam các phái. Muốn ngăn cản Thi Mơ Tôn kết thành trận này. Thật không nghĩ đến. Cuối cùng vẫn là lại để cho bọn hắn thành công rồi. Trận pháp này uy lực như thế nào? Một đám Nguyên Anh lão tổ đối với cái này cũng biết chi điềm xấu. Bất quá Hỗn Nguyên Tôn đối với cái này lại hơi có hiểu rõ. Lý Hạo Thiên nói ra ta từng nghe hơn vạn cương phệ hồn đại trận. Chính là một loại thượng cổ trận pháp. Bởi vì có mất thiên hòa. Vì thượng cổ tu sĩ phong ấn. Bất quá điển tịch ghi lại. Loại này trận pháp tại đối phó nước ngoài ma tộc xâm lấn lúc. Lại sử dụng qua lần thứ nhất. Bất quá về sau tự không có tiếp tục người sử dụng. Có thể là mất đi tại Thương Bắc hướng Thương Nam đại dời trong. Lý Hạo Thiên cái này vừa nói các phái lão tổ trên mặt vẻ kinh ngạc lón lên, lập tức lại có tham lam ánh mắt. Diệp không biết rõ ý nghĩ của bọn hắn. Đức thị là suy đoán trận pháp này chính là Thi Mơ Tôn theo Thương Bắc đoạt được. Cho nên mỗi người thậm chí nghĩ đi Thương Bắc đãi vàng. Tuy nhiên các phái lão tổ đều đối với Thương Bắc khả năng tài phú thèm thuồng không thôi. Thế nhưng mà bọn họ cũng đều biết. Trước mắt cửa ải này có thể hay không qua. Mới được là mấu chốt. Bọn hắn đang khi nói chuyện. Bên ngoài Đại Vạn Cương Phệ Hồn Trận đã phát động. Hơn 1.000 Thi Mơ Tôn đệ tử ra sức vung vẫy trong tay trận kìa. làm cho người ta kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy chủ đảo bốn chu hải mặt, nước biển đột nhiên trở mình dâng lên. Vô số kim loại phù bản trồi lên mặt nước, mà ở cầu nổi đồng dạng kim loại cứng nhắc bên trên, rậm rạp chằng chịt địa đứng đầy cương thi. Một mắt nhìn đi, nữ có nam có, có lão nhân có nhi đồng, thậm chí có mấy chục vạn chúng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 562. Tờ An Bạo Vô Đạo, cái này Thi Mơ Tôn đích thủ đoạn cùng những cái kia vực ngoại tà ma có gì bất đồng? Diệp Không tức giận mắng một tiếng. Những này người vô tội cái nào không phải người cha đẻ mẫu dưỡng đấy? Bọn hắn lại phải tội ai rồi? Lại cũng bị luyện thành cương thi. Liền cả luân hồi đầu thai cơ hội cũng không có. Diệp Không tức giận, những cái kia nguyên anh lão tổ quan tâm địa nhưng lại mặt khác vấn đề. Hợp Hoang Tôn Y Đồng lão tổ tâm tư nhỏ, lập tức trầm ngâm nói, xem ra cái này Thi Mơ Tôn sớm có chuẩn bị. Cái này mấy chục vạn cương thi sớm tự mai phục tại chung quanh dưới mặt biển. Nàng cái này vừa nói, các phái lão tổ tất cả đều lui về phía sau một bước, hoài nghi điệu nhìn về phía Diệp Không sau lưng năm cái hỗn nguyên tôn nguyên anh. Vẻ đề phòng lập lộ ra. Lý Hạo Thiên vội hỏi, chúng ta thật sự không biết. Đức thị là Lôi Miêu vụng trộm cùng Thi Mơ Tôn cấu kết làm ra đến đấy. Hoàng Hạo tính tình nóng nảy, cả giận nói, các ngươi nếu là kết đan tu sĩ ta còn tin. Có thể các ngươi đều là nguyên anh tu sĩ. Thần thức tùy tiện vừa để xuống sẽ biết. Thi Mơ Tôn cái này mấy chục vạn cương thi, bao nhiêu động tĩnh, các ngươi làm sao có thể không biết.